Nhưng đã tìm được nàng thì quá đủ rồi. Đúng, chỉ cần tìm được nàng là được tất cả, bất luận bằng một giá nào hắn cũng không nài. Chỉ cần tìm được nàng, bất luận lao khổ thế nào hắn cũng có thể chịu đựng. Nhưng ngay trong lúc đó, ánh kiếm vụt lóe lên. Thanh kiếm của Tiểu Phi rơi xuống đất vụt bay lên theo mũi chân của một người và dính luôn vào tay của người ấy. Thượng quan Kim Hồng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn đăm đăm vào mũi kiếm, một thanh kiếm tầm thường, đó là thanh kiếm mà giữa đường Tiểu Phi tạm mượn của một khách thương. Nhưng Thượng quan Kim Hồng lại nhìn thanh kiếm ấy bằng đôi mắt vô cùng thích thú. Chỉ cần có Lâm Tiên Nhi một bên thì không còn bất cứ chuyện gì có thể làm cho Tiểu Phi chú ý nữa cả. Cho đến bây giờ, hắn mới nhớ ra là nơi đây còn có một người mà đáng lý hắn đã giết rồi. Bây giờ thanh kiếm của hắn đã vào tay người đó, một bàn tay ổn định như tay sắt. Bàn tay ấy một khi đã nắm chặt đốt kiếm rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho mũi kiếm xuyên vào tim kẻ khác. Với bàn tay ấy, bất cứ thanh kiếm tầm thường đến đâu cũng sẽ trở thành kiếm báu. Thanh kiếm đó sẽ bốc lên kiếm khí, sát khí. Tiểu Phi trầm giọng: "Ngươi là ai?" Thượng quan Kim Hồng không trả lời, miệng hắn hình như ẩn thoáng nụ cười, một nụ cười khinh khỉ. Thật lâu hắn nói: "Ngươi định dùng thanh kiếm này để giết ta?" Tiểu Phi nói: "Bất luận thanh kiếm như thế nào cũng đều có thể giết người." Thượng quan Kim Hồng bật cười: "Nhưng đây không phải là thanh kiếm của ngươi, nếu dùng thanh kiếm này thì ngươi chỉ giết được ngươi thôi." Ánh kiếm lại lóe lên, thanh kiếm vùng trở ngược. Thượng quan Kim Hồng nắm chặt mũi kiếm trao cán kiếm cho Tiểu Phi và cười nói: "Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem." Tiểu Phi chưa đưa tay ra nhưng từ bả vai của hắn, những đường gân cốt đã nổi lên. Hắn chợt phát giác ra rằng đứng trước con người này hắn bỗng trở thành bị động. Trước mặt những người khác, từ trước đến giờ hắn chưa hề có cảm giác như thế ấy, hắn chợt nghe như bắt đầu buồn nôn. Làm sao hắn có thể thu lấy thanh kiếm ấy cho được? Nhưng cuối cùng rồi hắn vẫn đưa tay nhưng cán kiếm đã bị một người khác cướp lấy, một bàn tay như ngọc chuốt. Lâm Tiên Nhi nước mắt sắp trào ra. "Anh định giết người này. Anh có biết người này là ai không?" Tiểu Phi hỏi. "Hắn là ai?" Lâm Tiên Nhi nói. "Ông ấy là ân nhân của tôi." Tiểu Phi gằn lại. "Ân nhân?" Lâm Tiên Nhi nói. "Lữ Phụng Tiên bức bách tôi, vằn vật tôi định tự tử thì ân nhân đây cứu kịp, giá như trễ một chút thì..." Nước mắt nàng trào ra, nàng không nói được hết lời. Tiểu Phi xuôi tay sườn sốt. Lâm Tiên Nhi lau nước mắt. "Tôi nghĩ rằng anh nhất định sẽ vì tôi mà báo đáp ăn sâu nhưng bây giờ... Thượng quan Kim Hồng Vục nói. "Sát nhân, nó vốn cũng là vấn đề báo đáp." Lâm Tiên Nhi quay phắt lại. Ông muốn bảo hắn giết người." Thượng quan Kim Hồng nói. "Hắn thiếu nợ ta một cái mạng thì tại sao hắn lại không thể lấy mạng người khác thế vào đó chứ?" Lâm Tiên Nhi nói. "Nhưng ông cứu tôi chứ đâu cứu hắn." Tiểu Phi cắn răng nói từng tiếng một. "Nàng thiếu, ta trả." Thượng quan Kim Hồng hỏi. "Ngươi chưa từng thiếu nợ ai chứ?" Tiểu Phi đáp. "Không hề." Thượng quan Kim Hồng hỏi. "Ngươi định lấy mạng ai để báo đáp cho ra?" Tiểu Phi nói. "Bất cứ ai chỉ trừ mỗi một người." Thượng quan Kim Hồng hỏi. "Trừ ai?" Tiểu Phi đáp. "Lý Tầm Hoan." Thượng quan Kim Hồng cười nhạt. "Ngươi không dám giết hắn." Ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy thống khổ, hắn nói ngập ngừng. "Ta không dám. Ta không dám. Vì ta thiếu nợ hắn quá nhiều." Thượng quan Kim Hồng cười. "Rất tốt, rất tốt." Tiểu Phi hỏi. "Nhưng ông bảo tôi giết ai?" Thượng quan Kim Hồng nói. "Được, ngươi hãy theo ta." Đêm đã phủ màu đen. Tiểu Phi không còn sắt tay Lâm Tiên Nhi nữa. Hắn đang nghe thấy một cảm giác bất an. Hắn chợt cảm thấy bước chân của Thượng quan Kim Hồng có một nhịp điệu hết sức lạ lùng. Thượng quan Kim Hồng không hề quay đầu lại nhưng hắn vẫn quan sát Tiểu Phi không sót một tí nào. Tiểu Phi cảm thấy như thế ấy. Trong lòng Tiểu Phi chợt nghe thấy một áp lực nặng nề, một áp lực mà hắn không thể hình dung. Bên ven trời đã chớp nhoáng những vì sao, gió thổi mạnh bốn phía đồng trống rỗng. Không nghe một tiếng động, những côn trùng rầm rĩ làm cho khoảng trời đất thêm vẻ thê lương. Trong khoảng trời đất mênh mông chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân. Tiểu Phi chợt cảm thấy tiếng bước chân của hắn bỗng dưng cùng với tiếng bước chân của Thượng quan Kim Hồng hòa chung một nhịp. Từng bước một ăn nhịp vào và một điều lạ lùng hơn nữa là dấu chân hắn không dùng ý nhưng vẫn chồng lên dấu chân của Thượng quan Kim Hồng không sai chút nào. Tại sao? Tiểu Phi không hề nhìn xuống. Thượng quan Kim Hồng không hề nhìn xuống. Không ai chờ đợi, không ai bước theo nhưng tự nhiên lại hòa hợp một cách lạ lùng. Hấp lực của ai? Tự nhiên đó là hấp lực của người đi trước của Thượng quan Kim Hồng. Hấp lực đó đã thu hút bước chân của Tiểu Phi. Tiểu Phi thử làm một chuyện đo lường. Hắn bước nhanh hơn, Thượng quan Kim Hồng cũng bước nhanh hơn. Hắn bước chậm lại, Thượng quan Kim Hồng cũng bước chậm lại. Trước sau như hình với bóng, hai người dính chặt vào nhau. Ban đầu Thượng quan Kim Hồng hình như cố ý làm cho hòa hợp nhưng về sau tự nhiên Tiểu Phi phải theo. Bàn tay của Tiểu Phi bắt đầu rịn mồ hôi. Cũng không hiểu tại sao Tiểu Phi chợt cảm thấy cách đi này rất thong dong, rất khoan khoái. Hắn cảm thấy hình như tâm thần hắn cũng thong dong. Sự thong dong đó có thể giải thích rằng hắn không phải dùng lực, dụng trí và trí lực đã do người chủ động. Lâm Tiên Nhi cũng bắt đầu phát giác, mặt nàng chợt hơi đổi khác. Nàng đã có vẻ không bằng lòng. Tiểu Phi là của riêng nàng, phải do nàng chế ngự, phải do nàng sai khiến. Hắn không được thuộc về ai. Nàng không bằng lòng để cho ai cướp hắn. Kinh vô mạng hãy còn đứng đó. Hắn vẫn đứng yêu ngay chỗ hắn bị Thượng quan Kim Hồng bỏ rơi. Bóng xế hoàng hôn đếm xuống rồi sáng lên với những vì sao. Hắn vẫn đứng như trời trồng. Con người hắn không hề di động, mắt hắn không hề di động. Hắn đứng thật thẳng, đôi mắt hắn nhìn chân chân như nhìn vào khoảng trống. Hắn nhìn theo hướng mà Thượng quan Kim Hồng vừa mất hút khi nãy, hình như hắn đợi trông. Hắn mong có sự trở lại, hắn mong có một sự quay về, không phải của con người mà là của lương tâm. Bây giờ thì bóng của Thượng quan Kim Hồng xuất hiện. Vẫn ý nơi mút con đường khi nãy nhưng là một cái bóng càng phút càng đậm và lớn hơn. Ánh mắt của Kinh Vô Mạng tuy không sáng lóe nhưng hình như có ngời hơn. Hắn thấy chiếc nón rộng vành, hắn thấy màu áo, hắn thấy sáng đi. Hắn thấy trong tay Thượng quan Kim Hồng có một thanh kiếm chớp ngời. Và sau cùng, hắn thấy Tiểu Phi. Giá như người khác đứng từ xa nhìn lại, không ai không nói đó là Thượng quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng vì dáng đi của họ hòa nhịp lạ lùng, lối hòa nhịp dập khuôn cũng như Kinh Vô Mạng dạo nào. Không ai có thể tưởng tượng bây giờ bước đi của Tiểu Phi lại thay vào vị trí của Kinh Vô Mạng. Đôi mắt Kinh Vô Mạng vụt tối sầm, thứ tối của một đêm đen không trăng không sao, thứ tối của bầu trời trước giờ thắp sáng, lạnh lùng, trống rỗng. Ai nhìn vào đôi mắt Kinh Vô Mạng bây giờ cũng có thể thấy một sự vắng lặng đến lạnh lùng, một sự bỏ trống mà cả sinh mạng cũng không còn thấy bóng, cái sống đã không mà cái chết cũng không, không có hoàn toàn. Thượng quan Kim Hồng càng lúc càng gần và cuối cùng dừng ngay trước mặt hắn. Tia mắt của Thượng quan Kim Hồng nhìn về phía xa xa trơ tráo, hắn không nhìn Kinh Vô Mạng. Tiểu Phi cũng dừng lại. Thượng quan Kim Hồng vụt đưa tay rút thanh kiếm đeo nơi hông Kinh Vô Mạng và nói thật chậm. Thanh kiếm này chắc ngươi không còn dùng nữa. Kinh Vô Mạng đáp, phải. Giọng nói của hắn dễ sợ vì thanh âm không giống như thanh âm của người sống. Trên tay trái của Thượng quan Kim Hồng hãy còn nắm mũi kiếm của Tiểu Phi khi nãy, hắn đưa cán kiếm về phía Kinh Vô Mạng. Thanh kiếm này cho ngươi. Kinh Vô Mạng chậm chậm đưa tay tiếp lấy. Thượng quan Kim Hồng nói, bây giờ ngươi dùng thanh kiếm nào cũng không có gì phân biệt. Hắn bước ngang qua, từ trước đến sau, hắn không hề nhìn Kinh Vô Mạng. Lâm Tiên Nhi nhìn Kinh Vô Mạng nhoẻn miệng cười. Chết, cái đó bộ khó lắm sao ạ? Một vầng mây đen áng mất chòm sao? Từ không gian một tiếng sét đinh tai, mưa ào ào chút xuống. Kinh Vô Mạng vẫn đứng chơ chơ. Toàn thân thể hắn ướt đầm đề, tóc hắn, đầu hắn, mặt hắn, nước chảy sòng sòng. Không biết trong nước mưa ấy có nước mắt hay không? Không, Kinh Vô Mạng không có nước mắt. Người không chảy nước mắt thường thường chỉ là máu. Kiếm, thanh kiếm thật mỏng, thật bén và thật nhọn. Cũng là thứ kiếm không có ngáng nơi tay. Không có gió nên ngọn đèn thật thẳng, từ thanh kiếm ánh sáng chớp ngời ngời. Cửa đóng im lìm, bên ngoài trời đang mưa, nhưng gió chẳng lọt vào. Tiểu Phi đứng thẳng dưới ngọn đèn, hắn nhìn thanh kiếm không hề chớp. Thượng quan Kim Hồng nhìn như sói vào mặt hắn. Ngươi xem thanh kiếm này ra sao? Tiểu Phi nói. Tốt, rất tốt. Thượng quan Kim Hồng hỏi. So với thanh kiếm trước kia của ngươi? Tiểu Phi nói. Càng nhẹ hơn nhiều. Thượng quan Kim Hồng vụt giật lấy thanh kiếm, dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm uốn anh khô lanh lảnh. Cong, cong, cong. Tiếng thép ngân xài không dứt, tiếng thép tha trong. Đôi mắt của Tiểu Phi hừng lên ánh lửa. Thượng quan Kim Hồng nhích môi cười. So với thanh kiếm trước của ngươi, Tiểu Phi nói, uốn cong như thế sẽ gãy ngay. Thượng quan Kim Hồng loáng tay lên, ánh kiếm chớp ngời. Chén trà đặt trên bàn bị tiện làm đôi. Chén trà bị tiện thật gọn, không một chút bợn miếng rơi ra, y như người ta chém vào cục bột. Tiểu Phi buộc miệng kêu lên. Tốt, quá tốt. Thượng quan Kim Hồng chậm rãi. Quả là thanh kiếm tốt, tuy nhẹ nhưng sắc, tuy mỏng nhưng dẻo, cứng mà mềm, mềm mà dẻo. Nó là thanh kiếm từ tay cổ đại sư nhà luyện kiếm duy nhất biết pha kim loại rèn riêng cho Kinh Vô Mạng. Hắn cười cười nhìn Tiểu Phi. Kiếm pháp của ngươi phảng phất như kiếm pháp của Kinh Vô Mạng. Tiểu Phi nói. Có vài điểm giống nhau. Thượng quan Kim Hồng nói. Tay hắn tuy có độc và dữ nhưng không ổn định và chính xác bằng ngươi. Vì thế ngươi có thể đợi, còn hắn không thể. Vì thế thanh kiếm này thích hợp với ngươi hơn. Tiểu Phi trầm ngâm hỏi lại. Đây là thanh kiếm của tôi. Thượng quan Kim Hồng nói. Kiếm vốn vô chủ, ai có tài là được. Thượng quan Kim Hồng trao thanh kiếm cho Tiểu Phi cười lớn. Bây giờ kiếm này thuộc về ngươi. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc và hắn lại buông một câu đồng nghĩa. Đây là thanh kiếm của tôi. Thượng quan Kim Hồng nói. Chỉ có thanh kiếm đó, ngươi mới có thể giết người. Chỉ có thanh kiếm đó mới thật là thanh kiếm của ngươi. Hắn vụt cười xòa. Cũng có thể, khi có thanh kiếm đó ngươi mới giết được ta. Tiểu Phi đứng làm thinh. Thượng quan Kim Hồng lại nói. Ngươi thiếu nợ ta, vì thế cần phải vì ta giết người. Vì thế ta mới trao cho ngươi thanh kiếm giết người, đó là chuyện công bằng. Tiểu Phi nắm chặt lấy thanh kiếm. Thượng quan Kim Hồng nói. Tốt, rất tốt, có được thanh kiếm đó, ngày mai ngươi sẽ trả nợ xong. Tiểu Phi hỏi. Ông bảo tôi giết ai? Thượng quan Kim Hồng chậm rãi. Người mà ta bảo ngươi giết tuyệt nhiên không phải là bằng hữu của ngươi. Nói xong câu đó, hắn bỏ ra ngoài. Bên ngoài tiếng hắn hãy còn lồng lộng. Hai người ấy là khách của ta trước buổi chiều ngày mai, không một ai được phép làm phiền đến họ. Hồi thứ 55. Những mất mát trong đời. Bây giờ trong gian phòng chỉ có mỗi một mình Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi ngồi im lặng, nàng không ngẩng mặt lên. Thượng quan Kim Hồng ở đó khá lâu nhưng không hề liếc nàng một bận. Nàng cũng không hé miệng. Bây giờ khi Tiểu Phi nhận thanh kiếm, nàng mới mấp máy đôi môi. Hình như nàng nhất định nói nhưng rồi lại làm thinh. Bây giờ khi thượng quan Kim Hồng đã ra đi, chỉ còn lại hai người, nàng mới hỏi. Anh thật vì hắn mà giết người à? Tiểu Phi thở ra. Tôi đã nợ hắn, tự nhiên tôi phải trả. Lâm Tiên Nhi hỏi, anh có biết người anh sẽ giết là ai không? Tiểu Phi nói, hắn không nói, chưa nói. Lâm Tiên Nhi hỏi, anh thử đoán xem. Tiểu Phi hỏi lại, cô đã đoán ra rồi à? Lâm Tiên Nhi nói, nếu tôi đoán không lầm thì người hắn bảo anh giết đó là Long Tiêu Vân. Tiểu Phi cau mày, Long Tiêu Vân? Sao thế? Lâm Tiên Nhi nói, bởi vì Long Tiêu Vân định lợi dụng hắn mà hắn là con người không bao giờ để ai lợi dụng. Tiểu Phi trầm ngâm, Long Tiêu Vân đáng lý phải chết từ lâu rồi. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng anh thì không thể giết hắn được. Tiểu Phi hỏi, tại sao? Lâm Tiên Nhi không trả lời mà hỏi lại, anh có biết tại sao Thượng quan Kim Hồng lại mượn tay anh hay không? Tiểu Phi trầm ngâm, nhờ người khác hành động tương đối dễ hơn mình hành động. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng Thượng quan Kim Hồng muốn giết Long Tiêu Vân là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim Tiền Bang cao thủ như sừng, đừng nói một Long Tiêu Vân mà cho dầu cả ngàn người như thế cũng không là chuyện khó. Thượng quan Kim Hồng muốn ra tay thì tại sao hắn không sai thuộc hạ? Tiểu Phi hỏi, cô biết nguyên nhân đó? Lâm Tiên Nhi cười, đương nhiên biết chứ sao không. Anh biết qua hai ngày nữa đúng là ngày mồng một. Tiểu Phi hỏi, ngày mồng một thì sao? Lâm Tiên Nhi nói, trong giang hồ ai cũng biết ngày mồng một tháng này là ngày mà Thượng quan Kim Hồng và Long Tiêu Vân sẽ làm lễ bái để huyên. Tiểu Phi nói, hứ, chẳng lẽ đôi mắt Thượng quan Kim Hồng đã mù rồi? Lâm Tiên Nhi nói, tự nhiên hắn không chịu cùng với Long Tiêu Vân làm chuyện đó, nhưng lại không thể nuốt lời hứa sợ mang tiếng, nên phương cách duy nhất là phải giết Long Tiêu Vân. Nàng mỉm cười nói tiếp, người sống tự nhiên không thể cùng người chết kết nghĩa để huynh, anh biết điều đó chứ? Lâm Tiên Nhi nói luôn, nhưng giữa hai người đã có hẹn ước kết nghĩa rồi, cho nên Thượng quan Kim Hồng đã không thể ra tay mà càng không thể cho thuộc hạ ra tay, vì thế hắn phải lợi dụng anh. Thấy Tiểu Phi ngơ ngơ, Lâm Tiên Nhi bật cười, chắc anh lấy làm lạ không hiểu tại sao người ta lại rắc rối như thế phải không? Đâu có gì lạ, đời là như thế đây. Thượng quan Kim Hồng tính toán đúng lắm, muốn giết Long Tiêu Vân chỉ có anh là thích hợp nhất mà thôi. Tiểu Phi hỏi, tại sao? Bởi vì anh không phải là người của Kim Tiền Bang mà lại là bằng hữu của Lý Tầm Hoan. Chuyện Long Tiêu Vân ngược đãi Lý Tầm Hoan trên giang hồ không một ai không biết, và chắc chính anh cũng đã từng bất bình về chuyện ăn đã không báo đáp mà Long Tiêu Vân đã bao lần âm mưu làm hại Lý Tầm Hoan đấy chứ. Nàng thở ra nói tiếp, vì thế nếu anh giết Long Tiêu Vân, người khác sẽ cho rằng anh vì Lý Tầm Hoan mà báo cửu. Không ai có thể nghi ngờ Thượng quan Kim Hồng cả. Tiểu Phi nói, cho dù không vì ai cả thì tôi cũng nhất định không dung cho hạng người như Long Tiêu Vân sống được. Lâm Tiên Nhi nói, đó cũng là chuyện mà Thượng quan Kim Hồng thừa biết, cho nên tôi mới bảo anh giết Long Tiêu Vân là thích hợp hơn cả. Nhưng khi anh giết Long Tiêu Vân rồi thì Thượng quan Kim Hồng sẽ giết anh ngay. Tiểu Phi lặng thinh. Lâm Tiên Nhi nói, hắn sẽ giết anh không phải chỉ mục đích diệt khẩu mà còn muốn làm cho người tưởng rằng hắn trả thù cho người anh em kết nghĩa Long Tiêu Vân. Hắn muốn cho người ta nhận hắn là con người nghĩa khí. Tiểu Phi rời tia mắt xuống thanh kiếm của mình. Lâm Tiên Nhi chớp mắt, võ công của Thượng quan Kim Hồng thâm hậu mà khó lường được, anh tuyệt không phải là. Nàng không nói hết câu vì chỉ nói tới đó là nàng đã ngã vào hắn. Giọng nàng trở nên tha thiết, anh thừa lúc hắn không có ở đây, chúng mình hãy trốn đi. Tiểu Phi cau mặt, trốn? Lâm Tiên Nhi nói, tôi biết anh là con người từ trước đến nay không hề biết trốn là gì, nhưng vì tôi, anh có thể ẩn nhẫn được chăng? Tiểu Phi lắc đầu,